Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 7, chỉ có 4 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế hoạch hoàn toàn bị đảo lộ sau khi ăn tối. Mỗi người ôm một tâm sự riêng. Hai người bắt taxi trở về biệt thự Mậu Hoe nhớ đến nhiệm vụ Lục Nhiên giao. Nguyễn Tự Ninh thay đồ ở nhà, vào phòng vẽ nhỏ được sắp xếp trong hai ngày qua để suy nghĩ về nhân vật. Phản diện ca, cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, không ngừng ngáp, cô mới đi đến phòng ngủ chính để nghỉ ngơi. Khi đẩy cửa bước vào, Hạ Kính Hành đang tắm trong phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, Nguyễn Tự Ninh có chút không thoải mái. Cô định ra ngoài đi dạo một vòng rồi quay lại sau, nhưng nghĩ lại, trốn được lúc này không trốn được cả đời. Đã phải sống chung với nhau, đương nhiên phải nhanh chóng quen với việc chia sẻ phòng tắm với bạn cùng phòng khác giới. Cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước đến bên giường, chợt nhớ ra cây nến thơm mua vài ngày trước chưa mở hộp. Bật đèn đầu giường, Nguyễn Tự Ninh tìm ra chiếc hộp đóng gói tinh xảo đó. Vừa tháo giải duy băng màu xám in chữ tiếng Anh, điện thoại liền hiện lên tin nhắn của Đàm Tình. Người phụ nữ có chồng ngủ chưa? Nguyễn Tự Ninh tạm dừng công việc trong tay. Chưa, Đàm Tình, đang làm gì với Hạ Kính Hành vậy? Nguyễn Tự Ninh nhanh tay. Anh ấy đang tắm. Đàm Tình, wow, Đàm Tình, tớ không làm phiền hai người chứ? Nguyễn Tự Ninh, cậu đang nghĩ gì thế? Anh ấy tắm xong sẽ đi. Đàm Tình, đi đâu? Nguyễn Tự Ninh, đi ngủ ở phòng khác. Vì giữ thể diện cho người thừa kế nhà họ Hạ, cô không nói rằng mấy ngày nay Hạ Kính Hành đều ngủ trên sofa trong phòng thay đồ. Đàm Tình, được rồi, tớ muốn xem Hạ Kính Hành có thể nhịn đến bao giờ. Nguyễn Tự Ninh, hả, Đàm Tình, không có gì. Đàm Tình, nói mới nhớ, cuối tuần này cậu có muốn đi cắm trại với chúng tớ không? Ban ngày lái xe nhà di động dạo chơi, buổi tối ngủ lều. Đàm Tình, đông người thì vui hơn. Thấy hai chữ, xe nhà, mắt Nguyễn Tự Ninh sáng lên. Cô ngồi xếp bằng trên nệm, tốc độ gõ chữ còn nhanh hơn lúc trước. Sao trước đây cậu không nói? Có những ai đi vậy? Đàm Tình, tạm thời chỉ có Ngải Vinh thôi. Đàm Tình, nhưng Trình Chi Phàm và Lưu Thiệu Yến chắc cũng sẽ đến. Nếu họ mang thêm vài người bạn nữa, tính cả cậu và Hạ Kính Hành, khoảng 10 người. Nguyễn Tự Ninh, nếu không nhớ nhầm, Đàm Tình và ba người họ cũng chỉ mới quen nhau trong lúc chuẩn bị hôn lễ. Mới vài ngày đã phát triển đến mức có thể tổ chức đi cắm trại cùng nhau rồi sao? Gọi cô ấy là bậc thầy giao tiếp, cũng không quá, có 4 phù rể, nhưng chỉ có 1 phù dâu. Ban đầu, Nguyễn Tự Ninh còn lo lắng Đàm Tình sẽ không chịu nổi, đặc biệt trước hôn lễ mời cô ấy một bữa tiệc lớn để an ủi. Ai ngờ, sau khi nghe về sắp xếp này, Đàm Tình vuốt mái tóc xoăn lớn, cười khinh miệt. Chỉ có 4 người thôi, lời nói mạnh mẽ, chấn động lòng người. Cô dâu lập tức cảm thấy mình lo lắng thừa, thật sự không cần lo cho Đàm Tình, nên lo là lo cho đoàn phù rể mới đúng. Tuy nhiên, loại trừ Chu Sầm không thể động vào, Trình Chi Phàm đã có bạn gái và Lưu Thiệu Yến không muốn yêu đương. Cuối cùng Đàm Tình chỉ trao đổi liên lạc với Ngải Vinh. Nguyễn Tự Ninh, Hạ Kính Hành khá bận, không chắc có thời gian. Để tớ hỏi anh ấy sau. Đàm Tình, tiếc là Chu Sầm đã ra nước ngoài, không thì gọi anh ấy luôn. Ánh mắt lướt qua cái tên đó, đầu ngón tay Nguyễn Tự Ninh ấn mạnh hơn trên màn hình. Đàm Tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, ngày cưới, lúc tớ lên sân khấu đưa nhẫn cho cậu và Hạ Kính Hành, tớ cứ nghĩ liệu Chu Sầm có đột nhiên tỉnh ngộ, cướp hôn trước mặt mọi người không? Đàm Tình, wow, nghĩ tôi đã thấy kích thích. Im lặng một lúc, Nguyễn Tự Ninh mới trả lời. Cậu cũng biết mà, Chu Sầm không thích người như tớ. Khi gõ dòng này, cảm xúc của cô rất bình thản. Nếu chữ có thể chuyển thành giọng nói, chắc chắn cũng là giọng điệu nhẹ nhàng, như đang nói về chuyện của người khác. Thời gian đủ để xoa dịu mọi thứ. Đã nhiều năm trôi qua, Nguyễn Tự Ninh sớm đã quên đi sự uất ức và không cam lòng khi biết được sự thật này ban đầu. Đàm Tình, tớ cũng đâu có nói anh ấy đến cướp cậu đâu. Nguyễn Tự Ninh đọc đi đọc lại câu này, sau đó tưởng tượng cảnh Chu Sầm lao lên sân khấu kéo Hạ Kính Hành chạy đi. Cô không nhịn được cười thành tiếng, suýt chút nữa làm rơi điện thoại xuống giường. Cửa phòng tắm mở ra từ bên trong, Hạ Kính Hành mặc áo choàng ngủ bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Có lẽ vì vội ra ngoài, tóc anh chỉ sấy khô một nửa, đuôi tóc còn nhỏ giọt nước, làm ướt một mảng nhỏ vải ở cổ áo. Dù đã thắt đai ở eo, nhưng do vai rộng, phần trên của áo choàng lụa đen bị kéo căng, có thể thấy được đường nét cơ ngực đẹp đẽ. Bị cảnh tượng trước mắt thu hút vài giây, nụ cười của Nguyễn Tự Ninh cứng lại. Anh, tắm xong rồi à? Hạ Kính Hành đáp lời, qua phản ứng của cô gái nhỏ mới nhận ra mình. Ăn mặc không chỉnh tề, suy nghĩ một chút, anh chỉ giơ tay chỉnh lại vạt áo trước một cách tượng trưng. Em đi dùng phòng tắm đi, Nguyễn Tự Ninh gật đầu, chợt nhớ ra điều gì, gọi anh. Đúng rồi, nến thơm mua lần trước. Hạ Kính Hành bước tới, giả vờ không biết. Nến thơm làm sao? Cuộc gọi từ Đàm Tình cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nguyễn Tự Ninh nói một tiếng, xin lỗi, ra hiệu cho Hạ Kính Hành chờ một chút, rồi đưa điện thoại ra xa tai. Quả nhiên, đối phương không hề tiếc âm lượng. Cưng ơi, cậu không giận chứ? Tớ chỉ đùa một chút về Chu Sầm thôi, sao cậu không trả lời tớ? Hù hù hù, tớ biết sai rồi mà, sau này sẽ không nhắc đến tên đàn ông không biết trân trọng đó trước mặt cậu nữa. Khoảng cách gần như vậy, mọi lời nói đều nghe rõ ràng. Nguyễn Tự Ninh e dè liếc nhìn Hạ Kính Hành ngay bên cạnh, ám chỉ Đàm Tình đừng nhắc đến chuyện đó. Không, không có, tớ không giận, khụ khụ. Vậy sao cậu không trả lời tin nhắn? Hay là đang suy nghĩ cách đối phó với tên đàn ông ở nhà? Khụ, khụ khụ khụ, ý tốt nhắc nhở nhưng lại ho quá mức. Cổ họng của Nguyễn Tự Ninh thật sự bắt đầu khó chịu. Hạ Kính Hành ngồi xuống bên giường, giơ tay vỗ nhẹ lưng cô vài cái. Đàm Tình à, Nguyễn Tự Ninh gật đầu. Cô gái ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhận ra. Tên đàn ông ở nhà, đang ở ngay bên cạnh, gặp phải nhân vật không thể đùa được này, bậc thầy giao tiếp cũng chột dạ. Cô cười khan hai tiếng, vội vàng truyền đề tài, nói về việc cắm trại cuối tuần. Anh có muốn đi cùng Ninh Ninh không? Cuối tuần này, Ngải Vinh và mọi người cũng đều có mặt. Hạ Kính Hành qua Nguyễn Tự Ninh truyền lời đến Đàm Tình. Mấy ngày nữa tôi phải dẫn người đi Chiết Hải xem triển lãm, không chắc có kịp. Tuổi trẻ đã giữ vị trí cao, trong tập đoàn Phong Nguyên đương nhiên có người không phục. Hạ Danh Khuê để giúp cháu trai nhanh chóng xây dựng và đứng vững, yêu cầu anh thường xuyên xuất hiện tại các hội nghị ngành và các hoạt động liên quan. Ít nhất, phải có sự hiện diện mạnh mẽ hơn Hạ Lễ Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kính Hành không nói chắc chắn, nhưng Đàm Tình cũng không tiện hỏi thêm, chỉ có thể hàn huyên vài câu rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Nguyễn Tự Ninh thở phào nhẹ nhõm, ngẩng lên liền phát hiện Hạ Kính Hành đang nhìn cô, môi mỏng khẽ động. Hóa ra đang nói chuyện về Chu Sầm, thảo nào cười vui như vậy. Cô ngẩn người, sao nghe câu này có chút, chua chua. Hạ Kính Hành cũng nhận ra điều này, nhanh chóng tiếp nối câu chuyện bị ngắt quãng. Nến thơm, có vấn đề gì không? Nguyễn Tự Ninh tỉnh táo lại, đưa chiếc chân nến thủy tinh đến trước mặt anh. Em vô tình lấy nhầm, cái này không phải biển yên tĩnh, mà là rừng sâu, có thể ngửi thấy chút hương chanh, tiêu và cây linh sam. Nếu anh không thích mùi này, em sẽ không dùng, hôm khác sẽ đi mua cái khác. Nói rồi, ra hiệu cho anh ngửi thử. Yết hầu người đàn ông chuyển động, anh cúi người tới. Thân hình anh nặng, nệm lại quá mềm, một động tác khiến Nguyễn Tự Ninh cũng bị buộc phải nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người gần hơn dự tính. Xung quanh im lặng, chỉ có hơi thở của nhau giao thoa, như hai dải lụa mềm mại, đan xen, quấn chặt họ lại với nhau. Rõ ràng không nói gì, nhưng Nguyễn Tự Ninh cảm thấy khô miệng. Một lát sau, Hạ Kính Hành mở miệng phá tan bầu không khí. Mùi này thơm hơn, cô hơi vui, thật không? Hạ Kính Hành từ tốn sắp xếp ngôn từ, ngửi mùi hương này, như đang bước đi trong khu rừng vừa tạnh mưa. Không khí rất trong lành, đất mềm mịn, xung quanh là những cây xanh đậm nhạt khác nhau, thỉnh thoảng còn thấy vài bông hoa nhỏ xinh đẹp. Những miêu tả mộc mạc này lại làm hài lòng. Đại diện môn văn, nghe anh nói vậy, em như thật sự có thể tưởng tượng ra. Em quay người lại, phát hiện phía sau có một con sói đang theo. Đợi đã, con sói đó há miệng, gầm gừ lộ ra nanh vuốt, lao về phía em. Sao đột nhiên chuyển sang hướng này? Đắm chìm trong hình ảnh tưởng tượng, mắt Nguyễn Tự Ninh mở to, hít thở chậm lại, căng thẳng thấy rõ. Hạ Kính Hành không nhanh không chậm tiếp tục, em mạnh mẽ đấm cho nó một cú, nó kêu lên một tiếng, rồi ngoan ngoãn nghe lời, còn cúi đầu để em xoa đầu lông xù của nó. Khúc quanh bất ngờ, quanh đi quẩn lại, suýt chút nữa bị xoay vòng, Nguyễn Tự Ninh định thần lại. Phì, một tiếng cười ra, lại lo không đủ giữ chừng mực, dùng tay che nửa khuôn mặt, e dè nhìn người kể chuyện. Rất tốt, trong rừng sâu lại có thêm một chú thỏ nhỏ dễ thương. Hạ Kính Hành cố nén khóe miệng đang dần nhếch lên, sai thì sai, chẳng phải em đã nói, nhầm lẫn cũng không nhất định là chuyện xấu. Nguyễn Tự Ninh đồng tình, cũng đúng, cứ để sai mà thành đúng thôi. Đang nói về nến thơm, nhưng hình như không chỉ nói về nến thơm. Hạ Kính Hành ngẩn ngơ vài giây, rồi thầm trách bản thân suy nghĩ linh tinh, thúc giục cô gái nhỏ nghỉ ngơi. Được rồi, muộn rồi, mau đi rửa mặt đi. Nguyễn Tự Ninh đặt chân nến vào chỗ, em thắp nến thơm trước, đợi tắm xong sẽ tắt. Có bật lửa không? Hạ Kính Hành chỉ vào tủ đầu giường. Em xem trong ngăn kéo có không, nếu không có, anh xuống lầu lấy cho em. Cô không nghĩ ngợi mà kéo ngăn kéo ra, không thấy bật lửa, nhưng lại thấy mấy hộp bao cao su, như có công tắc nào đó bị chạm vào, trong đầu lập tức tràn ngập nhiều cảm xúc phức tạp. Hạ Kính Hành nhìn chằm chằm những hộp đó, trầm giọng hỏi. Em mua à? Câu hỏi không hề gợn sóng, chuyện xảy ra đột ngột, anh cũng không biết lúc này nên biểu lộ cảm xúc gì. Nguyễn Tự Ninh xấu hổ đến toàn thân nóng ran, lắp bắp giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là mẹ em đặt ở đây, trước đó em không biết. Bà mới gọi điện nói cho em. Anh đừng hiểu lầm, em không có ý gì với anh. Em chỉ tạm thời để mấy thứ này trong ngăn kéo, không nghĩ nhiều. Vậy thì vứt đi, hả? Nhưng mà, em sợ anh có ý với em. Không phải, em không nghĩ vậy về anh. Nguyễn Tự Ninh sốt ruột, do dự một lúc. Cuối cùng quyết định nói thật suy nghĩ của mình với Hạ Kính Hành. Em chỉ cảm thấy chúng ta đã kết hôn rồi, là vợ chồng hợp pháp. Nếu anh thật sự có nhu cầu đó, em nên phối hợp với anh. Cô lấy hết dũng khí để nói ra bốn chữ cuối cùng. Nói xong lại hối hận, lỡ như Hạ Kính Hành mấy ngày nay chỉ giả vờ, thực ra muốn chạm vào cô, hoặc anh thừa nhận. Thật sự có nhu cầu, thì cô phải làm sao? Cứ để sai mà thành đúng sao? Hạ Kính Hành không cho cô quá nhiều thời gian suy nghĩ. Đi tắm đi, Nguyễn Tự Ninh ủ rũ. Nhận ra có gì đó không đúng. Cô đột nhiên nâng cao âm lượng. Tắm xong, rồi sao nữa? Rồi, quay lại ngủ. Cái đó, là ngủ như em nghĩ sao? Em ngủ của em, anh ngủ của anh, giống như mấy ngày trước. Anh nói rõ rồi chứ? Hạ Kính Hành cau mày, không nhịn được giơ tay gõ nhẹ lên trán cô gái nhỏ. Đôi khi thật muốn mở đầu em ra xem bên trong rốt cuộc chứa gì. Giọng điệu không nặng, lực cũng không mạnh, nhưng Nguyễn Tự Ninh vẫn bị dọa, ôm đầu. Một tiếng, uất ức vô cùng, vẻ, hung dữ, vô tình lộ ra khiến người đàn ông cảm thấy áy náy. Anh nhướng mày, động tác chậm lại xoa nhẹ mái tóc đen mượt của cô gái nhỏ, đổi sang giọng đùa. Suýt quên, bên trong chứa đầy chu sầm, bí mật phủ bụi bị vạch trần. Không biết lấy đâu ra sức lực, cô gạt tay Hạ Kính Hành ra, nhanh chóng phủ nhận. Anh nói bậy gì thế, không hề có chu sầm, thỏ con gấp rồi, còn biết thị uy nữa. Hạ Kính Hành nhìn bàn tay bị đánh mà cười, như đầu hàng mà nhún vai. Đúng rồi, chu sầm sau đó có trả lời tin nhắn, nói vẫn đang du lịch trong nước, mấy ngày nữa mới khởi hành, không có gì đâu. Anh cố ý dừng lại, em đừng lo, nghe ra sự trêu chọc trong lời nói. Nguyễn Tự Ninh tức giận đến mức lập tức lật người xuống giường, xỏ dép lê đi về phía phòng tắm. Bốp, một tiếng đóng cửa mạnh, quyết tâm vạch rõ ranh giới với anh. Đại thiếu gia Hạ bị bẽ mặt thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy bao cao su trong ngăn kéo, nghĩ rằng dù sao cũng không dùng đến, chi bằng tự tay ném vào thùng rác, xem như tỏ thái độ, cũng để cô nhóc yên tâm hơn. Chỉ là vừa đưa tay ra, liền nghe thấy tiếng hét từ phòng tắm. Em đã không thích chu sầm từ lâu rồi, giọng nói buồn bực, mang theo hơi nước ẩm ướt, nhưng vô cùng kiên định. Hạ Kính Hành dừng động tác, lặng lẽ đóng ngăn kéo lại, bất kể thật hay giả, là giận quá hóa thẹn hay nói ngược lòng mình. Anh quyết định, tạm thời tin tưởng cô. Editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.